Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 736, không biết liêm sỉ hai nữ. Thường Hân tiến lên một bước, vị đại nhân này, ta nguyện ý làm ngài người hầu gái, ngày ngày phụng dưỡng ngươi. Nghe xong Thường Hân, Thanh Loan, Ngao Thanh, Bá Ninh, Viên Thư Duật trên mặt đều thoáng hiện qua một tia kinh ngạc. Đặc biệt là Thanh Loan, những kia người Miêu nô bộc, đối với hắn một mực cung kính, hắn căn bản không cần dư thừa nô bộc không nói. Cô gái này xem ra, không phải kẻ tầm thường. Hơn nữa, mặc dù nói muốn trở thành nô bộc của hắn, thế nhưng trong đôi mắt trừ quý mến, không có một tia cung kính. Người như vậy, lại là người bình thường, không có thực lực ra sao. Đối với hắn cũng là cái gì đều không biết. Phỏng chừng là mê gái bệnh phạm vào. Trước đây, Thanh Loan cũng không phải là không có từng đụng phải người như vậy. Ngân Hoa nội tâm dâng lên một cơn lửa giận, lập tức trên mặt thể hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Nữ nhân này quá mê gái, dĩ nhiên mơ ước chủ nhân. Nghĩ đến, chủ nhân là chắc chắn sẽ không muốn nàng. Hơn nữa, nữ nhân này liền xử nữ đều không phải, phụng dưỡng chủ nhân những cô gái kia. Cái nào không phải xử nữ, cái nào không phải thiên kiều bá mị miêu gia cô gái trẻ. Chủ nhân chắc chắn sẽ không nhường cô gái này đến phụng dưỡng. Thường Hân lời mới vừa nói xong, hướng về đình cũng là tiến lên. Đại nhân, ta nguyện ý làm đại nhân tỷ nữ, phụng dưỡng đại nhân ăn, mặc, ở, đi lại. Nghe xong Thường Hân, hướng về đình, Tôn Kỳ, Tràng Dũng liền cảm thấy một cơn lửa giận bốc lên. Hai nữ nhân này, cũng quá mê gái đi. Nhìn thấy nhân gia lớn lên đẹp trai điểm, liền muốn nhào tới. Các nàng nhưng là hắn Tôn Kỳ mang đến người a. Mà hướng về đình, Thường Hân nhưng là dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Thanh Loan. Các nàng cho rằng, các nàng nguyện ý làm vị đại nhân này người hầu gái, đã đủ hạ thấp tư thái, đủ có thành ý. Là nam nhân nhất định sẽ không từ chối. Dù sao, các nàng hai người cũng là có chút sắc đẹp. Ai nghĩ, Thanh Loan nói chuyện, các ngươi có tư cách gì làm ta người hầu gái? Một chút thực lực đều không có không nói, còn không phải xử nữ. Không biết cùng bao nhiêu nam nhân giao hợp qua, trên người mang theo những nam nhân xấu kia mùi, thực sự là buồn nôn chết rồi. Nói, Thanh Loan căm ghét địa nhíu nhíu mày. Thường Hân, hướng về đình nhất thời sững sờ ở nơi đó. Người này, dĩ nhiên ghét bỏ các nàng không phải xử nữ. Trong hai người tâm đầu tiên là dâng lên nhàn nhạt tiếc nuối. Cảm thấy, chính mình trước đây quá dễ dàng đem thân thể của chính mình giao cho nam nhân. Lập tức, dâng lên một cơn lửa giận. Hiện tại là thời đại nào? Người đàn ông này lại dám ghét bỏ các nàng không phải xử nữ. Thường Hân tiến lên một bước, liền nói rằng, đại nhân, ngài muốn tìm xử nữ, e sợ không có như vậy dễ dàng. Hiện tại thời đại, 20 tuổi ra mặt nữ tử, là xử nữ cũng không nhiều, càng không cần phải nói lớn tuổi một ít nữ tử. Ta tuy rằng không phải xử nữ, thế nhưng ở trên giường, nhất định sẽ làm cho đại nhân thỏa mãn. Xin mời đại nhân nhận lấy ta làm nô bộc đi. Hướng về đình liền vội vàng tiến lên, cũng là mở miệng, đại nhân, ta tuy rằng không phải xử nữ, thế nhưng ta càng hiểu nam nhân, hiểu được thế nào hầu hạ nam nhân. Đại nhân, xin mời nhận lấy ta làm ngài nô bộc đi. Ngân Hoa ở bên cạnh đều khí đỏ cả mắt, thực sự là hai cái không đàn bà không biết xấu hổ, đều không phải xử nữ, còn muốn cầu xin đại nhân nhận lấy các nàng. Còn như vậy nói khoác không biết ngưỡng, nói mình sẽ phụng dưỡng nam nhân. Kỳ thực, Thanh Loan đối với xử nữ còn có phải là xử nữ, cũng không có nhiều như vậy lưu ý. Thế nhưng, dị thú mũi là rất nhạy bén. Nữ nhân cùng nam nhân giao hợp qua, trên người sẽ lưu lại người đàn ông kia mùi. Người bình thường phát hiện không được. Thế nhưng Thanh Loan những này dị thú là có thể ngửi đi ra. Nếu để cho một cô gái hầu hạ, còn muốn ngửi trên người nàng tản mát ra, trước đây cùng nàng giao hợp nam nhân mùi, đúng là rất thử thách thú tâm. cũng rất thử thách thú tính nhẫn nại. Vì lẽ đó, Thanh Loan cũng là quy định, tới gần thân hầu hạ hắn, nhất định phải là xử nữ. Cũng không cái khác, chỉ là không chịu được không phải xử nữ trên người mùi vị. Mà hiện tại, Thanh Loan ngay ở Thường Hân trên người ngửi được 5 người đàn ông mùi. Nói cách khác, Thường Hân trước đây cùng 5 người đàn ông giao hợp qua. Mà ở hướng về đình trên người, ngửi được 3 nam nhân mùi. Nói cách khác, hướng về đình trước đây cùng 3 nam nhân giao hợp qua. Chịu đựng các nàng ở lại đây, đối với Thanh Loan chính là thử thách to lớn. Càng không cần phải nói, gần người hầu hạ, mà Thường Hân ung dung hướng đi Thanh Loan, duỗi mở tay ra liền muốn vuốt lên Thanh Loan vai. Đại nhân, không bằng ta cho ngài xoa bóp xoa bóp. Thanh Loan trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng, trực tiếp phất tay, bắn ra một đạo kinh khí, đem Thường Hân đẩy ra ngoài vài mét. Gào, Thanh Loan cũng là có chút tức giận. Nữ nhân bây giờ đều như vậy không biết liêm sỉ sao? Chính mình cũng nói ra từ chối, các nàng còn muốn nhào lên, thực sự là chán ghét. Hướng về đình nhìn thấy Thường Hân bị đẩy ra ngoài thật xa, đưa ra tay, cũng là không dám đặt ở Thanh Loan trên người. Hướng về đình nhìn Thanh Loan căm ghét dáng vẻ, nội tâm nhất thời dâng lên một luồng thất lạc. Xem ra người này, không giống như là dục cầm cố túng. Hẳn là thật sự rất đáng ghét mình và Thường Hân. Ngao Thanh nói chuyện, hiện tại nhân tộc nữ tử, xác thực rất là mở ra. Nghe nói là tiếp nhận rồi phương Tây thế giới một ít quan niệm. Nói cái gì tự do, bình đẳng, tính, mở ra cái gì? Thanh Loan lắc lắc đầu. Vẫn là miêu tộc nữ tử tốt. Trên người cảm nhận tươi mát, khiến người ta nghe thấy liền sinh ra hảo cảm trong lòng. Viên Thư Duật cũng là nghĩ tới hắn. Những kia thị thiếp, xác thực là không có ở các nàng trên người nghe thấy được khó nghe mùi. Tôn Kỳ nhìn Thường Hân, hướng về đình, cười ha ha, hai cái tao, hàng, người khác căn bản là không muốn các ngươi. Các ngươi vẫn là kịp lúc cút đi, ta cùng Trang Dũng cũng sẽ không cần các ngươi. Hai nữ nhất thời âm u, thật vất vả đụng tới một ngưỡng mộ trong lòng nam nhân. Dĩ nhiên vì là các nàng không phải xử nữ liền không muốn các nàng. Thực sự là trong lòng tiếc nuối. Hai nữ dùng ai oán ánh mắt nhìn Thanh Loan, sau đó liền chuẩn bị xoay người rời đi. Thanh Loan nói chuyện, Ngao Thanh, người xóa đi các nàng ký ức, nhường bọn họ rời đi. Ngao Thanh nở nụ cười, người không chơi, không phải còn muốn thông qua bọn họ hiểu rõ ngoại giới thế giới sao? Thanh Loan lắc lắc đầu, những nữ nhân này thật là đáng sợ. Ngao Thanh biết, Thanh Loan không muốn chạm hai nữ nhân này. Đi lên phía trước, xòe bàn tay ra ở hai nữ trên đầu lau một cái. Hai nữ nhất thời đã hôn mê. Thanh Loan nói chuyện, Ngân Hoa, đem các nàng ném ra ngoài đi. Còn bị dã thú ăn, vẫn là cuối cùng an toàn xuống núi. Liền xem các nàng tạo hóa. Tôn Kỳ nhất thời hoang mang. Phượng Hoàng núi có không ít dã thú. Đã tới nhiều lần hắn là biết đến. Nếu như vậy hôn mê, bị bỏ vào trong rừng rậm, có thể chẳng mấy chốc sẽ bị dã thú cho phân đã ăn. Tôn Kỳ cứng rắn chống đỡ nói rằng, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta nếu là chết ở này Phượng Hoàng núi, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không buông tha nơi này từng cọng cây ngọn cỏ. Các ngươi cũng là mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Các ngươi thả chúng ta xuống núi, chuyện nơi đây ta sẽ không nói ra đi. Thanh Loan sắc mặt bắt đầu không dễ nhìn. Những người này, làm sao một điểm tôn ti lễ tiết cũng không hiểu. Thực sự là đáng ghét đây. Người như vậy, không biết cũng được. Thanh Loan chuyển hướng Ngân Hoa. Được rồi, Ngân Hoa, kéo bọn họ đi ra ngoài. Sau đó xóa đi ký ức, ném trong rừng rậm đi. Tôn Kỳ cao giọng kêu to lên. Các ngươi không thể đối xử với ta như thế. Phụ thân ta là phó tỉnh trưởng. Các ngươi không thể đối xử với ta như thế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.